Này, đừng khóc, hãy để tôi bảo vệ em. Chương 1, sắp đi học, gocchuyenaudio.com. Chép đầu tiên mình xin phép được nói qua Bảo Bình nhiều một chút nhé. Dài, phân, cách, Tiểu Bảo, nhà đầu thối kia con có chịu buông tha cho cái giường chưa hả, định nướng nó đến bao giờ? Con mà không dậy là papa không nhẹ tay mà cho con ăn trưởng đâu nhá. Hừ, hừ, má ơi, đây là giọng nói của papa Bảo Bình, một giọng nói khá là nhẹ nhàng và vô cùng êm tai. Đi em cái con TG kia vào đây nghe thử xem có êm tai không, Bảo Bình. Ấy hình như có sái khí TG, con biết rồi, một giọng nói vẫn còn đang ngái ngủ hết sức đáng yêu của chị Bảo Bình. Thế cô bật dậy gấp chăn gọn gàng và đi làm VSCN khoảng tầm 15. Chịu lết cái mông xuống rồi đấy hả? Papa đúng là hết nói nổi, con luôn suốt ngày chỉ ăn với chả ngủ thôi, chả chịu ra ngoài kết bạn gì cả. Và Aka con đâu có giống mấy người thường đó đâu, con là con của thần Aquarius đấy, là thần đấy. Con tự hào nhỉ? Vâng, thôi ta không rảnh để đi cãi nhau với một đứa như con, hôm qua trên điện thần có lệnh truyền xuống là 12 hâu duệ cung hoàng đạo các con phải tới Ametopia để nhập học để sau này có thể gánh vác nhiệm vụ của người đi trước. Bảo bảo Aka còn nữa, khi con nhập học ta không thể lại ra tay dẹp loạn cái mớ lộn xộn của con nên con tự giải quyết lấy nghe chưa, đừng làm mất mặt ta và mẹ con đấy. Vâng, con biết rồi, mà pa đừng bao giờ nhắc tới chữ mẹ trước mặt con, từ bé đến giờ con không hề có mẹ. Sao con lại nói thế, Melina là mẹ con mà, bà ta không phải mẹ con, bà ta là ác quỷ pa biết không? Nhà của cự giải, giải nhi Aka, mẹ của cự giải gọi. Dạ, giải nhi, con xuống đây mẹ nói chuyện với con một chút nào. Có việc gì vậy mẹ? Chắc con cũng biết là có lệnh từ trên điện thần gửi xuống rồi đúng không, vậy con tính sao? Có gì đâu mẹ, thì đi học thôi. Vậy thì mẹ yên tâm rồi. Aka, tí nữa mấy đứa bạn của con sẽ tới đúng không? Vâng, khoảng tầm 10, thì 11 sao đã có mặt ở nhà của cự giải. Không có Bảo Bình vì Bảo Bảo chưa kết bạn với 11 sao còn lại. Yo, cự giải thân yêu, song từ, mới mở được cái mắt ra là đã yo với chả lo, Sử Ca đã lên tiếng rồi. Mọi người tới rồi, Aka vào đây đi, mình có việc cần phải bàn đấy. Chuyện gì mà bà nghiêm trọng hóa cái vấn đề lên thế, Sử nữ. Đúng đúng, Kim Nghiêu. Này bà có thơ y ngay cái kiểu vừa ăn vừa nói được không, kinh muốn chết, bác Dương. Cái ông này ghét bài lắm. Thì là như thế này em ơi, chắc mọi người đã nghe chuyện mà ba mẹ mấy bạn nói rồi ít chứ, mai chúng ta sẽ nhập học đấy. Nhập học, hai chữ phát ra từ miệng Thiên Yết. Chắc là nhiều em xinh lắm đây, Sư Từ. Thế thì ngày mai chúng ta cứ nhập học thơ y, có gì mà phải lo đâu, mã mã. Ok, cả đám đồng thanh, cách chương.